Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4334, Hoa Khôi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là năm đó sắp chết đói. Lục Mụ Mụ nói đi theo nàng, có thể ăn uống no đủ, mơ mơ hồ hồ liền đến. Khi đó chỉ muốn sống, làm sao suy nghĩ gì tương lai. Ta là cùng người nhà chạy mất, về sau bị người bắt, bán được nơi này đến. Ta biết nơi này, đi vào liền không có cách nào đi ra ngoài. Mới đầu một mực không theo, nếm khắp đủ loại đau khổ, cuối cùng không thể không theo. Nơi này đi vào, liền ra không được, có thể làm thanh thanh bạch bạch người. Ai nguyện ý đến nơi này đến a? Tuy nói khoảng thời gian này, Lục Mụ Mụ đem khách nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Nói thật đi, đây là ta đến Mỹ Tiên Viện trôi qua thoải mái nhất thời gian. Quả nhi cô nương, nghe nói ngươi là bị Lục Mụ Mụ bắt trở lại, đường quả bên người đột nhiên ngồi một nữ tử tới. Nhìn so với nàng muốn lớn tuổi hơn một chút, nàng nhớ kỹ nữ tử này danh tự, Doanh Doanh. Đường quả trả lời, đúng là bị Lục Mụ Mụ chộp tới. Không những như thế, nàng còn đoạt ta thiếp thân đồ vật. Lục Mụ Mụ chính là người như vậy, cũng là hiện tại nàng không dành để ý tới chúng ta, mới có dành, cũng mới dám thảo luận những thứ này. Lại nói quả nhi cô nương, người vận khí còn rất tốt. Nếu những khách nhân vẫn luôn đối Lục Mụ Mụ mê muội, đối ngươi ngược lại là một chuyện tốt. Lan Lan cũng đi theo nói, Hồng Đậu đi theo gật đầu, quả nhi cô nương tài nghệ song toàn. Mỗi lần đến tìm ngươi đều là nhã khách, thật ghen tị các ngươi xuất khẩu thành thơ. Giống chúng ta dạng này, những cái kia nhã khách nhìn cũng không biết nhìn một chút. Quả nhi cô nương biết làm thơ, biết đánh cờ, cái kia chữ nhất định viết xinh đẹp. Lan Lan mở to mắt to, ta đến nay cũng không biết viết tên của mình, không biết quả nhi cô nương có thể hay không dạy một chút ta. Đường quả gật đầu, đương nhiên có thể, không đầy một lát, bút mực giấy nghiên mang lên. Đường quả dạy Lan Lan viết tên của mình. Một chút không biết chữ cô nương, cũng muốn, đường quả từng cái dạy cho các nàng. Những cô nương này tuy nói có một ít không biết chữ, ngược lại là đại bộ phận đều thông âm luật, đánh đàn, gảy tỳ bà, hát cây dân ca, đều là kiến thức cơ bản. Quả nhi cô nương chữ, xác thực viết tốt, Doanh Doanh nhìn xem đường quả dưới ngòi bút chữ, không khỏi tán dương, nàng xem như Mỹ Tiên Viện tài nghệ song toàn cô nương. Một cái liền có thể nhìn ra, đường quả chữ tốt xấu, trong lòng cũng không kỳ quái, những cái kia nhã khách đối đường quả bội phục cực hạn sự tình. Liền trước mắt mấy chữ này, những người đọc sách kia sợ là sẽ phải mặc cảm. Quả nhi cô nương như thế chữ tốt, chắc hẳn xuất thân nhất định bất phàm, làm sao lại rơi xuống bây giờ, có hay không nghĩ tới về nhà. Doanh Doanh có chút đáng tiếc hỏi, đường quả nhìn chằm chằm Doanh Doanh, nói ra. Ta là chạy nạn đến kinh thành, ngắn ngủi một câu, liền báo cho người ở chỗ này, nàng là không thể quay về trong nhà, hơn phân nửa là trong nhà xuất hiện biến cố. Nguyên lai là dạng này a, quả nhi cô nương trong nhà nếu là không có ra biến cố, khẳng định là một cái tiểu thư khuê các. Doanh Doanh nói tiếp, trong bất chi bất giác đã ngồi xuống đường quả bên người, mặt mũi tràn đầy đều là đáng tiếc, phảng phất là tại đối dạng này người luân lạc tới phong trần cảm thấy tiếc hận. Biến cố đến quá nhanh, ai cũng đoán trước không đến, có lẽ đây là vận mệnh đi. Doanh Doanh đi theo cảm thán một tiếng, đúng vậy à, có đôi khi đều là mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem một chút cái kia nhận tổ quy tông tiểu quận chúa. Cái này không phải liền là mệnh sao? Đường quả phát hiện, Doanh Doanh lúc nói lời này, rõ ràng là tại chú ý sắc mặt của nàng. Trong lòng suy đoán, cái này Doanh Doanh hẳn là Lục Ngọc Nhi tâm phúc. Lục Ngọc Nhi tuy nói rất bận rộn, nhưng đối với mình nữ nhi sự tình tuyệt đối quan tâm. Cách chương.